Chương 153, giết đi qua. Vang một tiếng vang trong nháy mắt vang lên, có thể nói là chấn động cái này trường học. Chính tại ở sân thượng phía trên nạ rủ tổ bọn họ, đương nhiên cũng là nghe đến nơi này cái âm thanh. Không phải là khí gas nổ âm thanh. Ngược lại thì giống như là thế nào vật nặng rơi xuống âm thanh. Tuy nhiên, ở nghe được cái này cái thanh âm thời điểm, nạ rủ tổ trên mặt không có vui mừng. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến A đi hướng về phía sau lưng mọi người, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Đi nơi nào, không phải là nghe được nạ rủ tổ mà nói, sẽ ạ tạ cái không khỏi nói ra, đầu tiên là mê hoặc, sau cùng, không khả tư nghị nhìn nạ rủ tổ. Hiển nhiên, sẽ ạ tạ cái đã biết nói nạ rủ tổ nghĩ muốn pháp. Không sai. Gật đầu một cái. Nạ rủ tổ cũng không có chối. Người nan nói điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nói cái này tang thi đối với âm thanh rất mẫn cảm à? Hướng về phía nạ rủ tổ, sẽ ạ tạ cái không khỏi gọi tới, ở sân thượng quan sát lâu như vậy, bọn họ đã biết nói tang thi không nhìn thấy, nhưng là đối với âm thanh chia làm mẫn cảm. Sắp nơi nào có tiếng vang, thì sẽ một hạ tử hội tụ đi qua. Cũng bởi như thế, sẽ ạ tạ cái mới có thể nói nạ rủ tổ điên. Sau cùng, là đem nơi này tang thi cùng trong điện ảnh phân chia ra. Bọn họ cũng cho cái này tang thi nổi tiếng tang thi. Dĩ nhiên, tang thi là nạ rủ tổ nói, vì thế, nạ rủ tổ còn được hơi có chút khen thưởng đầu Ken hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, là tang thi nổi tiếng, khen thưởng linh hồn năng lượng 20 mặc dù ít hơi có chút, nhưng là, con muỗi nhỏ đi nữa, cũng có thịt. Được rồi, trở lại chuyện chính. Không muốn nói sẽ ạ tạ kích, như nở dê người khác cờ, đồng dạng là nhìn nạ rủ tổ, tuy nhiên, trong mắt vẻ mặt rất rõ ràng. Cũng là một loại nhìn điên chết biểu tình. Chúng ta nghĩ phải rời đi nơi này, đầu tiên là phải đi nơi đó. Không phải vậy, tại nhiều như vậy tang thi quần bên trong, ta một cá nhân cũng không có cái này nhiều tâm lý tới bảo hộ các ngươi ai nhìn đến bọn họ. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Này tới chỗ nào là có thể rồi không nói chuyện mì ra mổ tổ dậy. Ánh mắt nhìn nạ rủ tổ. Thượng diện, không rõ màu sắc lóe lên. Dĩ nhiên, liền quên các ngươi toàn bộ thêm đứng lên, cũng không biết nói có thể hay không tiếp tục hạ nàng nhất đao gật đầu một cái. Nạ rủ tổ nói ra, mới vừa rồi âm thanh vang, rất hiển nhiên là bờ sủ gì mà xả hệ cổ làm ra, dù sao, ở cái này trong trường học, trừ hắn ra, nạ rủ tổ cũng không tương tín còn có ai có thể ra như vậy đại động tình am mà nạ rủ tổ đối với mỹ giả mổ tổ dày bọn họ nói mà đúng là sự thật. Nếu là còn không có trả cờ dạ bờ sủ gì mà xả hệ cổ có lẽ không làm được, nhưng là, bây giờ, trả cờ dạ đạt tới hạ nhẫn trình độ nàng. Cổ mù rồ ta ca si bọn họ liền quên ở nhiều mấy cái, cũng là nhất đao giải quyết. Có thật không nhìn nạ rủ tổ, sẽ ạ tạ cái không khỏi nói ra. Hiển nhiên, đối với nạ rủ tổ mà nói, nàng không phải là rất tin tưởng, dù sao, hắn bắt đầu chưa có nghe nói qua có như vậy một cái lợi hại nhân vật. Ngay cả hắn phụ thân, cũng không dám nói gì nhất đao đem bọn họ cái này nhiều người toàn bộ giải quyết ra cầu sao. Nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc dĩ nhiên, tốt, chúng ta đuổi thời gian, phơi bày ở đó nhiều chút tang thi cũng còn chưa tới nơi nào trước, chúng ta trước chạy tới tương đối khá. Gật đầu một cái. Nạ rủ tổ không có nói gì nhiều, trực tiếp xuống lầu, hướng tiếng vang địa phương phong tới. Hắn tin tưởng, bọn họ chùy lấy với đi lên. Dù sao. Chỉ một liền bọn họ này điểm thực lực, hay lại là không trốn thoát cái này trường học. Một người một ngựa. Trong tay hợp kim vô chuôi thái đao liên tiếp vũ động. Đem chung quanh sông đi lên tang thi toàn bộ chém giết. Dù sao đảm nhiệm vụ hay lại là phải hoàn thành. Hắn cũng không muốn cổ mũ rổ ta ca si trong đó cái đó đột nhiên bị tang thi đi lên một cái A. Dĩ nhiên, cái đó vĩnh là không có quan hệ thế nào. Cắn liền cắn. Tuy nhiên, bị nạ rủ tổ sử dụng kiểu vi trạ cờ dạ chế tạo trôi qua hợp kim sắc bén còn thật không có lại nói. Trên căn bản những thứ kia tang thi ở nạ rủ tổ trong tay của người cùng đầu hũ không có gì khác biệt. Một nói, toàn bộ hông của chạm, hoặc chặt đầu, đoạn tay. Đứt chân A trên căn bản không có chết cũng tàn, liền quên để lại cho phía sau cổ mù rổ ta ca si bọn họ, cũng là có thể ứng phó tới. Nói thật ra, hiện tại ở chiến đấu đứng lên. Nạ rủ tổ mới là chân chân chính chính thể nghiệm đến bật sủ gì mà xạ hệ cổ kia đả cờ đửa cờ đến cổ kiếm thuật chi lực, nguyên bản rất ngàn hắn, chém giết cái gì toàn bộ dựa vào man lực, dĩ lực phá xảo. Bây giờ, sẽ cổ kiếm thuật chính hắn, nói đều là mặt ngó tang thi tốt hơn, không phí nhiều sức liền có thể chạm giết một cụ tang thi. Dĩ xảo phá lực. Bây giờ, vô luận là lực hay lại là đúng dịp nạ dù tổ cũng cụ bị. Giết rời những thứ này tang thi tới có thể nói đến tâm ứng tay à, mặt lại, không ngừng giết hại, đối với cổ kiếm thuật vận dụng cũng là càng ngày càng thuần thục luyện. Kiếm thuật đang nhanh chóng cước bộ đến. Bởi vì chém giết tuyệt đại bộ tờ HN tang thi lui cố, bây giờ cổ mũ rổ Takashi bọn họ đã tới nạ rủ tổ sau lưng không xa. Thật chặt chừa cờ ơ nạ rủ tổ sau lưng. Nhìn ở trước mặt không ngừng chém giết tang thi nạ rủ tổ, bây giờ bọn họ mới biết nói, cái gì gọi là thực lực. Đây chính là thực lực, bọn họ từ đâu nhiều chút trong tiểu thuyết thấy thực lực cường đại có thể túng, hoành thiên quân vạn mã, nguyên bản cũng bởi vì khen, nhưng là... Bây giờ chân thực thực đặt ở ngân trước, bọn họ mới rõ ràng biết nói, cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là vạn nhân địch. Mặc dù không có tính toán qua, nhưng là, nạ rủ tổ đánh chết tăng thi, đến bây giờ đã qua trăm cân nhắc. Trăm đếm tăng thi, liền quên xếp hàng đứng lên khiến bọn họ giết, bọn họ cũng là sẽ giết nương tay. Nhưng là, còn không biết nói có thể hay không giết xong. Mà nạ rủ tổ, trong khoảng thời gian ngắn liền đã giết xong. Vẫn còn tiếp tục giết hại đến. Cái này khiến bọn họ không khỏi không thừa nhận nạ rủ tổ khủng bố. Ở một phen giết hại sau, bọn họ rốt cuộc từ sân thượng đi xuống. Tuy nhiên trước mặt, lối ra, cũng có lẽ là bơ ý vi mới vừa rồi âm thanh vang. Chẳng biết lúc nào mười mấy con tang thi vây lên, cản hạ nạ rủ tổ bọn họ qua đường, rậm rạp chẳng chịt, đem xuất khẩu chặn lại. Ngay cả một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có lưu. Nhìn đến đây, khiến cổ mụ rồ Takashi bọn họ không khỏi ngân thần một lồi. Hiển nhiên, cửa ải này khổ sở. Tuy nhiên, đối với bọn họ là như vậy không có sai, nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, liền không nhất định trong tay hợp kim thái đao thu hồi, hư cầm lấy bên hông, hơi phần dưới. Đây là đao pháp bên trong nổi danh bạt đao thuật tư thế bạt đao thuật. Thất thiểm chi năm chi tránh một tiếng một kêu lên, trong nháy mắt, bên hông thái đao hướng về kia nhiều chút tang thi trong nháy mắt vùng đi năm nói như tia như trăng hồ quang từ thái đao thượng diện buộc phát ra. Như dao long, như mãnh hổ. Trong nháy mắt ở mặt trước cái kia tang thi trong đám tứ ngược. Hồ quang rào sát. Không ngừng đứt đoạn tang thi. Tốc độ rất nhanh, tích nhà thông thái trong mắt của, chẳng qua chỉ là cũng đến đao quang lóe lên thôi. Ngay cả nửa giây thời gian cũng không có, hồ quang toàn bộ biến mất. Mấy chục cổ tang thi hay lại là đứng ở phía trước, một bộ muốn nhào tới tư thế. Mà nạ rủ tổ, chính là không có nửa điểm dừng lại, vọt thẳng tới đi qua. Trong tay thái đao run lên lửa gạt, một tiếng thanh minh vang lên phốc suy phốc suy phốc suy nhiều tiếng giòn vàng truyền tới. Ở nạ rủ tổ sau lưng cổ mũ rổ Takashi bọn họ vậy không có thể tin trong mắt, mấy chục cổ tang thi, lại toàn bộ bị phân thi. Thiếu cắt thành trên 10 chặn, nhiều, lại có mấy chục chặn nhiều. Mấy chục cổ tang thi, lại là trong nháy mắt công phu bên trong, toàn diệt. Có thể nói, nạ dù tổ cái này nhất kích, có thể nói đánh vỡ cổ mù rổ Takashi bọn họ đối với cái này thế giới nhận thức. Đến đao quang kiếm ảnh, cái này có ở trong điện ảnh xuất hiện đồ vật lại đang biến mất bên trong xuất hiện, còn là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tuy nhiên, làm bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, ở nhìn chung quanh một chút tang thi, không khỏi tự rêu một tiếu. Ngay cả khó nhất tang thi cũng xuất hiện, điện thoại gọi đến công phu cái gì tính là cái gì ai nhìn trước mặt lần nữa đi xa nạ rủ tổ, không khỏi nhất tề đi theo. Trong lúc vô tình, nạ rủ tổ này hiển lộ ra thật lực, khiến bọn họ đối với nạ rủ tổ hoảng sợ sau khi có nhiều hơn một tia thay đổi. Trong lúc mơ hồ, đã tại lấy nạ rủ tổ cầm đầu trước liền đã là đi, được rồi, bây giờ là cam tâm tình nguyện, trước là tình thế bắt buộc trừ đầu, tang thi mặc dù nhiều. Nhưng là, giống nhau, có thể tránh né không gian cũng lớn, chỉ phải cẩn thận một chút, không muốn khiến tang thi cho bao vây. Đối với cái này nhiều chút tuy nhiên khí lực lớn, nhưng là tốc độ chậm tang thi. Chỉ cần không sợ, vẫn rất có nắm chắc chiến thắng. Huống chi là nạ dù tổ. Trong tay thái đao liên tiếp vũ động, căn bản cũng không có một chút tránh né ý tứ. Một đường xông thẳng. Một đường chém giết. Mục tiêu, này phát sinh to vang lên nhà lầu.